Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 215. Chương 215 khách sạn kinh hồn đêm 17. Quỷ, Bách Tác Khoa vẫn như cũ ở mỉm cười, nhưng là ngữ khí hiển nhiên lãnh đạm không ít. Thân ái lữ khách, này nhất định là hiểu lầm, hoặc là ngài tinh thần áp lực quá lớn. Phòng ở cách gian cùng bài thủy ống dẫn rất nhiều. Có phong rót đi vào, có một ít động tĩnh là thực bình thường sự tình, nếu thật sự nháo quỷ. Nhất định đã sớm truyền khai, các ngươi cũng sẽ không lựa chọn khách sạn của ta, đúng không? Những lời này đặt ở hiện thực giữa không thành vấn đề, nhưng Lâm Cười Tần không có như vậy hảo lừa. Gạt bọn họ này phê lữ khách gặp U Linh giết người. Nhưng mà chết người thi thể xử lý thực mau. Căn bản không có cơ hội đem khách sạn có vấn đề sự tình nói ra đi. Chỉ sợ gặp được này đó quỷ dị sự kiện các lữ khách. Đã sớm vĩnh viễn mà câm miệng, khách sạn này từ tiến vào bắt đầu liền âm phong từng trận. Nếu có thể, bọn họ lữ khách cũng không nghĩ lựa chọn nơi này, đều là bị tuyên bố nhiệm vụ kia đồ vật cấp bức hảo. Hảo tiệm thuốc không khai, muốn đi khai khách sạn. Hiển nhiên không có Bách Tác Khoa nói đơn giản vì phương tiện quá vãng lữ khách như vậy hảo. Tâm siêu không có bất luận cái gì cửa sổ, cách âm hiệu quả ở thời đại này đã xem như cực hảo trình độ. Trong phòng còn di lưu tiền nhiệm trụ khách đồ vật, phảng phất bọn họ chưa bao giờ rời đi quá thấy thế nào. Đều là một nhà hắc đế mơ siêu Lâm Cười Tần vấn đề quá mức trực tiếp. Làn đạn thậm chí bắt đầu lo lắng hắn bởi vì hỏi chuyện quá mãng chọc giận lão bản bị đương trường. Làm chết tuy rằng đáy mắt còn mang theo hoài nghi. Nhưng là Lâm Cười Tần cuối cùng là không có tiếp tục nguy hiểm lên tiếng. Chợt vừa thấy tựa hồ tin tưởng lão bản nói, ngài có thứ gì yêu cầu. Có thể trực tiếp nói cho ta, phát hiện Lâm Cười Tần có nhìn về phía phòng bếp động tác. Bách Tác Khoa nghiêng người chắn chắn hắn ánh mắt. Có một chút ta phải cường điệu, cái này khách sạn có ta rất nhiều tư nhân không gian. Đương nhiên, mặc dù là công cộng không gian, ngài cũng không thể tùy ý hư hao ta vật phù mơ siêu, đây là muốn cảnh cáo hắn hành sự cẩn thận Lâm. Cười Tần gật đầu, cái này có thể yên tâm, ta chỉ là tùy tiện nhìn xem mơ siêu, Bách Tác Khoa bán tín bán nghi mà về tới đại đường. Cùng Bách Tác Khoa phòng liền ở bên nhau. Hắn canh giữ ở nơi đó thời điểm, lữ khách hiển nhiên là không thể quang minh chính đại đi tìm kiếm đồ vật. Lâm Cười Tần xoay người vào phòng bếp, hầu gái Sophie Quy Phạm ở trong phòng bếp bận rộn, chuẩn bị cơm trưa, phòng bếp thực rộng mở, nơi nơi đều là mới mẻ rau dưa cùng ăn thịt, đặc biệt là cuối thớt thượng, vài đêm bóng lưỡng đại khảm đao, mặt trên còn có tảng lớn vết máu, phòng bếp mặt sau là chữ vật gian. Mặt trên treo khóa, Sophie nhã nghe thấy có người tiến vào, vẫn như cũ vội vàng trên tay đồ ăn, Lâm Cười Tần đột nhiên hỏi. Này đó khảm đao là làm gì đó? Thẩm Quân Mộc cũng có thể cảm nhận được phòng bếp huyết tinh không khí thực nồng hậu. Đại khảm đao phía dưới tấm ván gỗ cùng thớt một mảnh hắc hồng. Phảng phất đã bị vô số máu tươi nhuộm dần quá nhiều ngày, hắn cũng ở quan sát khảm đao. Còn có thể làm cái gì? Hơn phân nửa là giết người, làn đạn. Nhật nguyệt không yêm, nguy hiểm đặt câu hỏi làn đạn. Nghiền nhiễm đan thanh, hằng ngày tìm đường chết làn đạn. Miêu đại nhân, tiểu ca thực mãng A Sơ Phi nhã trên mặt biểu tình chưa từng có nhiều biến hóa. Trong tay đao rơi xuống, phịch một tiếng đem cải trắng chém thành hai nửa. Cắt thịt khối, nhưng ngày hôm qua đồ ăn. Không có yêu cầu dùng được với này khảm đao thịt loại đi, Lâm Cười Tần lại là khinh phiêu phiêu. Một câu, lại làm người tổng cảm thấy hắn ở nguy hiểm bên cạnh lặp lại thử, đốc đốc đốc. Sophie nhã trong tay đao nhanh chóng rơi xuống, đem cải trắng cắt thành toái khối. Lực đạo rất lớn, hôm nay liền có, Lâm Cười Tần cười một tiếng. Không nói chuyện, nhìn mặt trên mới mẻ vết máu. Tựa hồ ở tự hỏi mặt trên, Sophie nhã đem trong tay đao hung hăng chát ở tấm ván gỗ thượng. Nâng lên một đôi lạnh nhạt đôi mắt, cao lớn thân thể cực cụ cảm giác áp bách, bằng không đâu, có lẽ ngươi cho rằng, là dùng để phanh thây. Làn đạn, ôn cá, kinh ngạc, Sophie nhã so lâm cười tần còn ngay thẳng làn đạn. Lộ lộ, hung hãn hầu gái, tại tuyến phanh thây làn đạn. Tịch như mộc mộc, run bần bật trong phòng bếp thực an tĩnh. Sophie nhã động tác dừng lại lúc sau. Liền có vẻ phá lệ quỷ dị, lâm cười tần tựa hồ cũng không sợ hãi. Chỉ là lắc đầu, tại như vậy rõ ràng địa phương phanh thây. Thực không sáng suốt, hắn tiếp theo câu nói lại bậc lửa hỏa tuyến. Nếu là ta, nhất định sẽ tìm một cái bí ẩn địa phương, đi xử lý những cái đó thi thể, Sophie nhã đã đi tới. Trong phòng không có cửa sổ, chiếu sáng toàn dựa đỉnh đầu nguồn sáng, nàng đi tới lúc sau, đèn treo rừng ở phía sau, trước người vừa lúc là một mảnh hắc á mơ siêu đấy không rõ sắc mặt hầu gái lưng hùm vai gấu. Cũng không biết là ánh đèn hiệu quả, vẫn là nàng nguyên bản liền như vậy cường tráng cao lớn. Lâm cười tần tuy rằng vóc dáng cao, nhưng là ở nàng trước mặt, lại có vẻ có chút gầy yếu đi tựa hồ chỉ cần nàng tưởng. Một cái duỗi tay liền có thể vặn gãy trước mắt người cổ thi thể cũng không phải ta xử lý. Ta chỉ phụ trách đưa bọn họ đưa đi nên đi địa phương, Sophie nhã bỗng nhiên ra tiếng. Đến nỗi hướng đi. Ta không nghĩ quan tâm, cũng cùng ta không quan hệ, người yên tâm, so với trở thành các ngươi đồ ăn, chúng nó còn có càng nhiều có giá trị tác dụng, nàng nhìn chằm chằm lâm cười tần nhìn một hồi. Mới xoay người đi đến bên cạnh bên bờ ao biên rửa tay. Bất quá, ta muốn cảnh cáo ngươi, người trẻ tuổi, không cần ý đồ đi thăm dò cái này khách sạn bí mật. Sấn ngươi khỏe mạnh tồn tại thời điểm. Hưởng thụ chính mình dư lại không nhiều lắm thời gian đi, nàng bưng lên bàn dài thượng mấy mâm đồ ăn. Đi ra phòng bếp, nhưng mà bị uy hiếp đối tượng lại không có một chút sợ hãi bộ dáng. Ở hầu gái rời đi sau, bắt đầu càn quét khởi phòng bếp tới, lôi ca chuẩn bị từ lầu 2 xa nhất địa phương tìm khởi. Đi đến lầu 2 xa nhất 203 phòng thời điểm. Lại phát hiện, chính mình không có chìa khóa, lôi ca. Nơi này mỗi cái lữ khách bắt được phòng hào bài thời điểm, đều là mang theo chìa khóa, một phòng hai thanh chìa khóa, dư lại dành trước chìa khóa treo ở lầu một đại đường sau quầy trên tường, lão bản bách tác khoa luôn. Là thời khắc nhìn chằm chằm, thường xuyên ở lầu một có thể thấy bóng dáng của hắn. Ngày thường không có việc gì sẽ không lên lầu, dành trước chìa khóa muốn đi trộm còn cần tìm một cái. Thích hợp thời gian. Lôi ca ngại phiền toái, dứt khoát mặc kệ, sớm biết rằng phía trước liền trước tìm kia hai nữ nhân muốn một chút lầu hai chia. Khóa, không có chìa khóa, nguyên bản muốn từng cái môn thử xem có thể hay không phá khai. Kết quả phát hiện cửa phòng dị thường cứng rắn, không những không có động tĩnh, lại còn có đem chính mình bả vai đâm thanh, lôi ca mắng một tiếng. Từng cái thử lúc sau. Trừ bỏ, này khách sạn cửa phòng chất lượng thật sự thực không tồi, bên ngoài không có được đến bất. Luận cái gì manh mối, cuối cùng, chỉ có thể hứng thú thiếu thiếu mà trở lại lầu hai đại sảnh trên sofa. Chuẩn bị ngủ cái ngủ trưa, lâm dã, ngoặc kép, tên ngốc này đang làm gì? Từ lầu hai mỗi cái cửa phòng trước mặt lắc lư một vòng. Cuối cùng về tới lầu hai đại sảnh, lầu hai cũng không tìm. Trực tiếp liền nằm ở trên sofa ngủ đi lên. Phía trước buổi tối thời điểm, Lâm Dã cùng Tường Vi ở chỗ này thấy cái kia cao trung nam sinh khai hộp. Kết quả hộp không mở ra, người lại kêu thảm thiết một tiếng không thể hiểu được đã chết vì tránh cho hộp bị kinh chập bát. Được, Tường Vi đem màu sắc rực rỡ khóa hộp bỏ vào bên cạnh trong ngăn tủ, phàm là lôi ca lên tìm xem. Khác manh mối không nhất định. Hộp là nhất định có thể tìm được nhưng là người này cư nhiên lười tới rồi loại tình trạng này, hiển nhiên là ngay từ đầu liền chưa nghĩ ra hảo tìm manh mối. Giống lôi ca như vậy cẩu thả người, muốn hắn nơi nơi tìm manh mối, chơi tiết lộ nào một bộ, có thể so sánh đọc sách còn thôi miên, lôi ca là nhẹ nhàng. Lâm Dã lại cảm giác chính mình ở chỗ này lãng phí quỷ sinh nếu tìm không thấy manh mối. Từ người này trên người lộng một ít sợ hãi năng lượng cũng là tốt, vì thế. Ở lôi ca mơ màng sắp ngủ thời điểm, bỗng nhiên nghe thấy bên tai thứ gì ngã xuống tiếng vang, hắn bỗng nhiên mở to mắt. Ngồi dậy, nhìn chằm chằm sofa phía trước, cảnh giác hỏi một câu, ai, ra tới, toàn bộ đại sảnh chỉ có hắn một người, Lôi Ca biểu tình nghiêm túc lên. Trực giác nói cho hắn, những cái đó sau lưng giở trò quỷ đồ vật đã tới, hắn nhìn mắt trên bàn. Không có gì đồ vật có thể phòng thân, liền siết chặt nắm tay, đến đây đi, làm ngươi kiến thức một chút Lôi Ca lợi hại, đang đứng ở hắn sau lưng. Chuẩn bị chờ hắn sau khi nghe thấy mặt bình nhỏ bị chạm vào là thanh âm sau nhìn qua. Tới một lần hiện hình kinh hách một chút Lôi Ca lâm dã vãi làm cho người ta sợ hãi tư thế. Lâm vào xấu hổ trầm mặc chung, người này lỗ tai là có cái gì miêu bánh. Hai lỗ tai hiệu ứng kém như vậy như thế nào hỗn xã hội. Bị ám toán cũng không biết phi tiêu từ nơi nào đánh ra tới đi. Mộc Nhạc dựa vào mặt tường. Ha ha ha ha ha ha ha ha, kiêu ngạo mà vô tình tiếng cười nhạo đột nhiên im bạt. Bởi vì động tác biên độ quá lớn, đầu của hắn rớt tới rồi trên mặt đất, lộc cộc, lăn đến Lôi Ca trước mặt, Lôi Ca thấy hoa mắt. Chỉ nhìn đến một người đầu nằm trên sàn nhà, một đường đều là huyết, đầu người trên mặt còn lộ ra quỷ dị tươi cười, miệng liệt khai ra khoa trương độ cung. Phảng phất một cái điên cuồng cười quái dị đầu người ta dựa. Hắn sợ tới mức sau này trên sofa một nhảy, tập trung nhìn vào, rồi lại cái gì cũng chưa thấy, trên sàn nhà lại trở nên sạch sẽ, Mộc Nhạc thân thể hướng tới trên mặt. Đất đầu đi rồi vài bước, nhặt lên tới ấn hồi chính mình cổ, nhìn mắt vẻ mặt úc sắc Lâm Dã, lại lần nữa cười ra tiếng tới, thực xin lỗi, cười đến ta đầu rớt, làn đạn. Trình Tuyết Sắc, ha ha ha đem đầu ấn trở về tiếp tục cười làn đạn. Thích ăn cá quắc quắc, nguyên lai cười quay đầu thật sự tồn tại ha ha ha ha làn đạn. Vũ Văn Phủ, không được các ngươi hai cái tốt xấu là một đội chi trường vì cái gì ta cảm giác chính mình giống. Đang xem tiểu phẩm, cùng Á Hi Bà Ân cái loại này khống chế dục cường. Cá nhân ý tưởng phong cách nùng liệt. Chỉ huy sao sao mãnh liệt lãnh đạo hình nhân cách bất đồng. Lâm Dã thuộc về tương đối bao dung cùng mở ra loại hình. Nguyên nhân chính là như thế. So với rất nhiều hạt chỉ huy đội ngũ tới nói, Lâm Dã có thể làm trong đội ngũ mỗi người đều ở chính mình thích hợp vị trí lớn nhất phát huy chính. Mình năng lực, do đó làm Ayers bắt lấy sinh tồn tuyến thế giới quán quân, nhưng sinh tồn tuyến không cần cách ly khu. Sinh tồn tuyến trò chơi phó bản cùng chiến đấu hình thức đều hữu hạn. Có dấu vết để lại, chỉ cần lặp lại liên hệ cùng kinh nghiệm tích lũy, là có thể tăng lên trò chơi kỹ thuật cách ly khu phó bản thiên biến vạn hóa. Yêu cầu người chơi lâm thời đi thăm dò phó bản quy tắc. Thắng lợi điều kiện cũng không phải đều giống nhau, càng khảo nghiệm người chơi trường thi phản ứng. Cùng bản năng trình độ, đến nỗi Mộc Nhạc nhạc loại này đội trưởng. Tạm thời có thể xem như linh vật loại hình đi, Mộc Nhạc. Hệ thống ngươi có phải hay không khinh thường ta? Hai người tính tình đều không kém, nhưng là gặp được loại này đối chọi gay gắt tình huống. Lữ khách lại chỉ có một, đương nhiên sẽ phát sinh xung đột. Lâm Dã mắt thấy Mộc Nhạc cầm đi chính mình năng lượng. Còn cười nhạo mà như thế vui vẻ, cũng không có tức giận, mà là tiếp tục vì kế tiếp kế hoạch nghĩ cách. Hắn vòng qua sofa, đi vào ven tường đèn chốt mở trước mặt đát, lầu 2 ánh đèn nháy mắt bị tắt đi, lầu 2 không có cửa sổ. Mặc dù là có mỏng manh ánh sáng từ bên cạnh lầu chính thang chiếu tiến vào, cũng chỉ có thể thấy rõ một bộ phận khu vực, sofa bên này ánh sáng thập phần ảm đạm mơ siêu chờ tối là tiếp theo. Quan trọng nhất đúng vậy một loại khủng bố cả mơ siêu ngươi một người ngốc trong không gian. Bỗng nhiên, đèn chính mình tiêu diệt này thuyết minh, có một cái khác nhìn không thấy người cùng ngươi ở bên nhau, càng nghĩ càng thấy ớn, trong bóng đêm. Truyền đến một tiếng cười lạnh thanh, đừng tưởng rằng ngươi Lôi Ca không có văn hóa, còn không phải là thanh khống đèn, điều khiển từ xa đèn. Ta chưa thấy qua, nông thôn tắm rửa trung tâm đều ấn khởi có, ngươi cho rằng ta còn so ra kém những cái đó đồ quê mùa. Hắn đứng lên, đôi mắt thích ứng hắc ám lúc sau. Có thể đại khái thấy rõ phòng khách tình huống. Đi đến ven tường, vuốt vách tường đi phía trước đi. Tay ở trên vách tường trên dưới sờ soạng. Tìm kiếm đèn chốt mở trên mặt xác thật không có gì sợ hãi biểu tình, mộc nhạc. Đại thúc, người loại này chốt mở đèn hù dọa người phương pháp đã lạc hậu. Lạc hậu liền phải bị đánh. Biết không, Lâm Dã nhìn hắn một cái. Người trẻ tuổi vẫn là khiêm tốn một chút hảo. Quá kiêu ngạo sớm muộn gì lật xe ta dựa thứ gì. Lôi ca thanh âm bỗng nhiên vang lên. Lâm vùng đồng hoang bổn ở cùng mộc nhạc nói chuyện bị rời đi lực chú ý. Cái này xem qua đi. Mới phát hiện trong tay đối phương phủng một người đầu, vừa rồi lôi ca chính dọc theo vách tường sờ. Soạng, bỗng nhiên sờ đến một cái lông xù xù đầu, hắn có chút nghi hoặc thượng hạ sờ soạng một chút thứ này. Hình dáng, kết quả không nghĩ tới nó cư nhiên như là trái cây giống nhau dừng ở chính mình trên tay. Lôi ca để sát vào một chút, nùng liệt mùi máu tươi lao thẳng tới cái mũi mà đến, hắn mới thấy rõ ràng. Chính mình cầm trên tay chính là một người đầu. Mộc nhạc cần là ngắn ngủi mà hiện hình một hai giây. Liền đủ để đem người dọa cái chết khiếp mà năng lực của hắn không cường. Thực mau liền sẽ khôi phục u linh trạng thái. Lôi ca mặc dù là bắt lấy đầu của hắn. Chờ hắn biến trở về u linh lúc sau. Đầu cũng sẽ chính mình phiêu trở về. Lôi ca vô pháp đối hắn làm cái gì, ngược lại là này ngắn ngủi kinh hách càng làm cho người sợ. Hãy, phía trước cách đó không xa chính là đèn chốt mở. Lôi ca lại không dám lại đi phía trước đi rồi. Hắn sau này thối lui đến vách tường góc, không hề đi phía trước đi lại, mộc nhạc thu hồi đầu lúc sau. Hướng tới Lâm Dã làm cái mặt quỷ, các người ấy vẫn là nhân lúc còn sớm nhận thua đi. Nhận thua. Lâm Dã hừ một tiếng, ca lấy thế giới quán quân thời điểm, ngươi còn không biết ở nơi nào chơi bùn, cái kia quán quân. Còn không phải kéo dài lấy về tới, mộc nhạc đâu làm ra càng khoa trương trào phúng biểu tình. Ngày xưa toàn cầu quán quân, hiện giờ thế nhưng dừng bước trận đầu vòng đào thải, chật chật chật làn đạn, Mạc Khuynh Chín, ha ha ha le lưỡi khoe ra quá đáng yêu lạp làn đạn. Thủy nhớ xương, này viên đầu người ta cũng muốn. Làn đạn, Vọng Nguyệt, ha ha ha ha trên lầu tỉ muội cũng quá cường. Lâm Dã đối mặt khiêu khích không chút nào yếu thế. Đi đến lôi ca trước mặt, cùng hắn dựa vào rất gần, đem chính mình trong bụng ruột lôi ra tới nhẹ nhàng triền ở lôi ca trên cổ. Sau đó nháy mắt phát động hiện hình động tác toàn thân căng chặt lôi ca chỉ cảm thấy một trận âm. Phong phiêu lại đây. Theo sau trên cổ thứ gì trơn trượt, hắn bản năng liền bắt lấy kia vòng ở chính mình trên cổ lạnh băng đồ vật hung hăng một xả. Khách sạn đồng thời vang lên hai cái nam nhân tiếng kêu thảm thiết đang ở nơi nơi lắc lư Nguyễn. Kiều dừng lại bước chân, hơi hơi sửng sốt thanh âm này. Tựa hồ một cái là Lôi Ca, một cái là Lâm Dã, bất quá sẽ phát sinh cái gì? Có thể làm hai cái đại nam nhân đồng thời phát ra thảm như vậy tuyệt nhân gian tiếng kêu. Á Hi bà ân đi theo Nguyễn Kiều phía sau, trong ánh mắt nghi hoặc cùng nàng tương đồng, tựa hồ muốn nói là cái dạng gì cường địch có thể đồng thời làm lữ khách cùng người chơi phát ra. Như vậy kêu thảm thiết thực mau, làn đạn thượng tình báo viên liền tiếp sóng đáp án. Hết chương.